Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Kỵ Sĩ, Mon Nay Nữ Tu Sĩ. Hộ đội giáo viên trung niên nhân cực kỳ cung kính xưng hô đi vào nữ tu sĩ. Tần Nhiên có thể nhìn ra, dạng này cung kính, tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì đối phương niên kỳ cùng nữ tu sĩ thân phận. Lít Peter nơi này giao cho ta đi. Cao tuổi nữ tu sĩ lấy ôn hòa nụ cười đối trung niên nhân nói ra. Tốt, nữ tu sĩ, tên là Lít Peter trung niên nhân khẽ khom người liền đi hướng một bên. Tại cùng Tần Nhiên sượt qua người thời điểm, trong mắt đối phương hiện lên cảnh cáo ý vị, mà lại, cũng không có đi xa, ngay tại cửa trường một bên, phảng phất là gác cổng, Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như hắn đối diện trước nữ tu sĩ biểu hiện ra cái gì bất kính, đối phương hội ngay đầu tiên xông lại, thậm chí, không ngại trước tiên rút súng, đối phương này nồng đậm đề phòng nói rõ hết thảy. Lít Peter không có địch ý, là một cái tận tụy người, mặc dù có chút thời điểm biểu hiện, lỗ mãng, nữ tu sĩ đối Tần Nhiên ôn hòa cười nói, cùng đối mặt Lít Peter lúc nụ cười là một dạng, tựa hồ, Tần Nhiên cùng Lít Peter ở trong mắt đối phương không có gì khác nhau. Dạng này thái độ, để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc, chỉ ít hắn làm không được nơi này, đối với Tần Nhiên tới nói. Bằng hữu là bằng hữu, người xa lạ là người xa lạ, hoàn toàn không thể cua đũa cả nắm ni mặc dù mình vô pháp làm đến dạng này. Nhưng là đối mặt có thể làm đến dạng này người, Tần Nhiên cũng không ngại biểu đạt chính mình tôn kính, càng là đối phương niên kỷ, nữ tu sĩ ngài khỏe chứ, ta là Tần Nhiên, là tới, Tần Nhiên đầu tiên là hạ thấp người, sau đó nói, là có liên quan tại Aedili. Hàn A, đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nữ tu sĩ nhẹ giọng thở dài, ra hiệu Tần Nhiên cùng với nàng tới. Vòng qua mới tinh lầu dạy học, thao trường xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Bất quá, càng thêm hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực lại là thao trường một bên giáo đường. Không đại giáo đường, thậm chí có thể nói là tiểu, dung nạp 30-40 người liền là cực hạn. Theo sau lưng nữ tu sĩ, Tần Nhiên xuyên qua thao trường, tiến vào tòa này trong giáo đường nho nhỏ, cuối cùng là một tòa nhân từ nữ thần tượng thần, cũng không phải là Tần Nhiên chỗ biết rõ bất kỳ một cái nào thần. Hai hàng ghế dài, một mực bài phóng tới cửa vị trí, tiến vào giáo đường về sau, nữ tu sĩ đi thẳng tới trước tượng thần, nói nhỏ cầu nguyện một câu, theo sau lưng đối phương Tần Nhiên. Có thể rõ ràng nghe được như là, nhân từ Bernard lông mày, lời nói như thế. Mời ngồi, ta là Monay, Sao Paulo hiệu trưởng trường học. Xoay người nữ tu sĩ nói như vậy. Tần Nhiên, một cái thám tử, Tần Nhiên cho ra trò chơi giao phó thân phận. Tên ngươi ta nghe nói qua, vốn là xuất sắc nhất thám tử. Hắn vì Aedili tìm tới ngươi, tầm xin giúp đỡ là tất nhiên. Ta cũng nguyện ý giúp người tìm tới Aedili, tiểu gia hỏa kia tuy nhiên bình thường rất lợi hại nghịch ngợm. Nhưng là từ không có như thế quá phận qua, nàng biết chuyện gì là có thể làm, chuyện gì là không thể làm. Mon Nay nữ tu sĩ rất lợi hại thản nhiên nói ra, ôn hòa trên nét mặt hiển hiện một vẻ lo âu. Mon Nay nữ tu sĩ, ngài có phát hiện hay không Aedili? Hắn dị thường, riêng là đoạn thời gian gần nhất. Đối mặt Mon Nay nữ tu sĩ phối hợp, Tần Nhiên lập tức hỏi, không có, Aedili cùng hắn hai tử một dạng, có chỉ là hai tử tinh nghịch, cũng không có cái gì dị thường. Lần trước hắn tới qua về sau, ta liền hỏi thăm một số cùng Aedili muốn hảo hai tử, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Mon Nay nữ tu sĩ rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, lúc này mới thận trọng cho Tần Nhiên trả lời. Đối với dạng này trả lời, Tần Nhiên là tin tưởng, đối phương đã thân là Sao Paulo hiệu trưởng trường học, phát sinh dạng này sự tình về sau, liền không khả năng chẳng quan tâm ni, như vậy ngài có biết hay không Aedili? Hắn có rất không tệ thân thủ, Tần Nhiên lại một lần hỏi đến, Mon Nay nữ tu sĩ trên mặt xuất hiện ngạc nhiên, Mon Nay nữ tu sĩ vô ý thức lại hỏi một lần. Xạ ý là bao quát nhưng không giới hạn trong kiếm thuật. Xạ kích các loại đặc biệt kỹ thuật. Tần Nhiên càng thêm nói rõ chi tiết nói. Trường học của chúng ta có thuật cưỡi ngựa các loại chương trình học. Nhưng là không có kiếm thuật. Xạ kích dạng này chương trình học. Tần Nhiên thám tử, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, nếu như có thể lời nói. Ta hy vọng chúng ta ngày mai lại tiếp tục còn lại đối thoại. Món này nữ tu sĩ nói như vậy. Sau đó, bao hàm áy náy nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn ra. Món này nữ tu sĩ lấp lóe từ. Đối phương không phải một cái giỏi về che giấu người. Hiển nhiên, vị này nữ tu sĩ là biết cái gì. Nhưng là không muốn nói. Thám tử, mời ngươi rời đi, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị truy hỏi một chút thời điểm. Này được xưng là Lít Peter trung niên nhân đi vào giáo đường. Mà lại không là một người. Đối phương mang theo một đội người xuất hiện tại tiểu giáo đường bên ngoài. Cái này đoàn người đồng dạng giáo sĩ phục, lại tối giấu vũ khí. Lít Peter vừa xuất hiện, liền rất lợi hại không khách khí đối Tần Nhiên nói ra. Lít Peter, món này nữ tu sĩ bất mãn trao mày. Món này nữ tu sĩ, ta là hộ đội giáo viên đội trưởng, có quyền lợi bảo hộ trong trường học một ngọn cây cọng cỏ. Cùng khu trừ một số có ý khác ra hòa. Lít Peter trừng mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Này có ý khác ra hòa. Chỉ là ai tự nhiên là vừa nhìn thấy ngay. Tần Nhiên thám tử, mời bỏ qua cho, bởi vì gần nhất phát sinh một ít chuyện. Lít Peter mới hội khẩn trương như vậy. Lần nữa thật có lỗi. Món này nữ tu sĩ lại một lần xin lỗi. Không có việc gì. Món này nữ tu sĩ. Ta ngày mai lại đến. Tần Nhiên cười liền đi ra ngoài. Lít Peter thì là một mực dẫn người đi theo Tần Nhiên. Thẳng đến Tần Nhiên đi ra trường học. Lại rời đi đường đi mới trở về. Bất quá. Vị này hộ đội giáo viên dài cũng không có phát hiện một bên trong bóng tối không thích hợp. Tinh thông cấp bậc tiềm hành, để Tần Nhiên dễ như trở bàn tay giấu giếm được hộ đội giáo viên đề phòng. Hắn theo sau lưng đối phương, Lít Peter bước nhanh trở về trong giáo đường nho nhỏ. Món này nữ tu sĩ quỳ gối trước tượng thần cầu nguyện, lần này cầu nguyện tiếp tục gần 20 phút, hiển nhiên là một lần chính thức cầu nguyện. Lít Peter cung kính đứng ở một bên, không nói một lời chờ đợi, chờ đến món này nữ tu sĩ dừng lại cầu nguyện, lúc này mới đi tới, đưa tay Tương Mạc bé gái nữ tu sĩ dìu dắt đứng lên. Chuẩn bị Tương Mạc bé gái nữ tu sĩ đỡ đến một bên ghế dài chỗ. Không có việc gì, Lít Peter, vị kia Tần Nhiên thám tử không có ác ý, hắn cùng những tham lam đó người không giống nhau. Món này nữ tu sĩ khoát tay, chính mình đi đến ghế dài trước, khuyến cáo lấy Lít Peter, trong mắt của ta bọn họ đều là một dạng, ta nhiệm vụ là bảo vệ ngài cùng nơi này, ta công ty tuyệt bất kỳ nguy hiểm nào. Hộ đội giáo viên dài quật cường lắc đầu, kiên duy trì ý kiến của mình, món này nữ tu sĩ nhìn trước mắt Lít Peter, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, Lít Peter ngươi đi tiếp tục tuần tra đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, nữ tu sĩ, hộ đội giáo viên dài sải bước rời đi giáo đường. Mà tại hộ đội giáo viên dài sau khi rời đi, món này nữ tu sĩ cũng không có như cùng nàng nói như thế nghỉ ngơi. Mà là đồng dạng rời đi giáo đường, dọc theo giáo đường một bên đường nhỏ, hướng về trường học chỗ sâu đi đến. Món này nữ tu sĩ niên kỷ, không cách nào làm cho nàng một lần là xong. Vừa đi vừa nghỉ ở giữa, đi vào một cái nhà gỗ nhỏ trước, nơi này đã là Sao Paulo trường học lớn nhất nơi hẻo lánh. Trừ bỏ trước mắt nhà gỗ nhỏ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trồng mà thành rừng cây. Kẹt kẹt, ngay tại món này nữ tu sĩ dừng bước lại thời điểm, nhà gỗ nhỏ cửa mở ra, một cái râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn lão nhân đi tới, một thân đơn giản áo vải sam. Để trần hai chân, mình trần lấy hai tay, trên hai tay cường tráng bắp thịt không có chút nào già nua cảm giác. Cho người chỉ có một loại nổ tung lực lượng cảm giác. Món này, lão nhân cười chào hỏi, hoan nghênh nữ tu sĩ đến. Lan dần, là ngươi đang dạy Aedili, Aedili, hắn sao, so với lão nhân vẻ mặt vui cười hoan nghênh, món này nữ tu sĩ thì là nhíu mày, lấy một loại hiếm thấy nghiêm khắc giọng điệu hỏi. Vâng, Lan Dần không có phủ nhận. Phủ nhận sự thật, không phải Lan Dần tính cách, nữ hài kia có cực kỳ ưu tú thiên phú. Cứ như vậy mặc kệ lời nói, là một loại lãng phí. Lan Dần thẳng thắn nói ra, hô hô hô, theo Lan Dần thừa nhận, món này nữ tu sĩ kịch liệt thở hổn hển, nàng mang theo nộ khí chất vấn đối phương. Ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ để cho Aedili xa vào đến trong nguy hiểm? Ta chỉ là để nữ hài kia nhiều học một số kỹ nghệ. Mà lại, cái kia hội bảo hộ nàng. Không phải sao, Lan Dần một nhún vai, nhưng bây giờ là Aedili mất tích. Ta thủ hộ kỵ sĩ. Món này nữ tu sĩ bị Lan Dần không thèm quan tâm thái độ hoàn toàn chọc giận. Nàng kích động hô lên âm thanh tới. Tiếp theo, cũng là một trận kịch liệt ho khan. Hiển nhiên, món này nữ tu sĩ thân thể không thể thừa nhận kịch liệt như vậy tâm tình chập chờn. Lan Dần vội ý thức liền hướng về món này nữ tu sĩ đi đến. Muốn nhìn một chút món này nữ tu sĩ đến tột cùng thế nào. Nhưng là, sau một khắc, Lan Dần ánh mắt liền nhìn về phía trong rừng một mảnh bóng Germany, người nào. Đi ra, một tiếng gầm nhẹ, Lan Dần cả người đã nhào về phía này phiến bóng mờ. Quyền đầu như là liệt phong vung ra. Hô, nặng nề quyền phong, để trong bóng tối tân nhiên cảm giác mình mặt đều bị thổi đau nhức. Không có càng nhiều thời gian, để tân nhiên ảo não chính mình bởi vì thủ hộ kỵ sĩ, một từ. Mà sinh lòng chấn động, hỗn loạn hô hấp, từ đó bị đối phương phát hiện. Nhưng đối với trước mắt lão giả biểu hiện ra lực lượng, tần nhiên vẫn như cũ kinh ngạc, mặc dù đối phương dáng người, hình thể, đều tại nói cho thế nhân, đối phương lực lượng cường đại, nhưng tần nhiên không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế, tuyệt đối vượt qua cấp E đừng, mà lại, so với E cộng cấp bậc cũng phải cao, bởi vì, tần nhiên hiện tại hai chân liền có thể đạt tới cấp E đừng. Suy đoán ra E cộng cấp bậc cũng không khó, mà có thể đánh ra dạng này quyền phong chỉ có vượt qua E cộng cấp bậc thiên sinh thần lực mới được. Tần nhiên kinh ngạc với mình phán đoán, hắn nghĩ không ra vậy mà lại tại lần thứ nhất phó bản bên trong liền gặp được loại này thiên sinh. Thần lực tồn tại, bất quá, lập tức tần nhiên lại một trận hưng phấn, không có người nào so tần nhiên càng rõ ràng hơn. Tại phó bản bên trong gặp được đặc biệt cường đại tồn tại. Đại biểu là cái gì? Ích lợi, to lớn ích lợi, hết chương.